phần 1.2. Ngôn Dự Tân đang chuẩn bị úp mở tiếp thì Mai Trường Tô lại nói: "Ta đoán đương nhiên còn có người của Đại Lương nữa." Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chẳng lẽ không cho các dũng sĩ Đại Lương chúng ta cơ hội cạnh tranh hay sao? Trước ánh mắt thăm dò của hai người Tiêu, Tạ, Ngôn Dự Tân đành phải đưa ra đáp án. Tô Vinh đoán đúng, chính là như vậy. Tạ Vật rất kinh ngạc. Hoàng thượng hạ chỉ như vậy thật sự rất kỳ lạ. Nếu bệ hạ không đồng ý hòa thân thì chỉ cần từ chối là được. Còn nếu đồng ý hòa thân thì còn kéo người của bản quốc vào so tài làm gì? Các ngươi không hiểu vấn đề rồi. Ngôn Dự Tân lại trở nên vui vẻ. Vừa rồi ta đã nói với các ngươi, đây là cầu thân, không phải hòa thân. Các ngươi cho rằng lần này cũng giống những lần trước. Nếu hoàng thượng đồng ý thì chỉ cần chọn một công chúa hoặc quận chúa đến tuổi gả đi là xong. Đối phương cũng không để ý rốt cuộc người đó là ai. Chỉ cần lấy được một quý nữ của tôn thất Đại Lương là được à? Nghe ngươi nói thì chẳng lẽ lần này Đại Du và Bắc Yên đến đây còn yêu cầu đích danh ai đó hay sao? Không sai. Ngôn Dự Tân nói với vẻ thần bí. Một lựa chọn đặc biệt, một người mà bọn chúng sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Có muốn đoán thử xem là ai? Hắn còn chưa nói xong, Mai Trường Tô đã tiện tay đặt bát cháo xuống, nói, ta đoán là quận chúa Nghê Hoàng. Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Vật đồng loạt nhảy dựng lên, kêu thất thanh, cái gì? Còn Ngôn Dự Tân thì nhìn Mai Trường Tô chằm chằm với vẻ mặt ai oán rồi trách móc. Tô Vinh, mặc dù Vinh thông minh tuyệt đỉnh khiến người ta không thể không bội phục, nhưng cái tật chuyện gì cũng đoán trúng phóc này lại thật sự không hay, làm người ta cảm thấy rất không thú vị, rất không có cảm giác thỏa mãn. Xin thứ lỗi, ta sẽ tự kiểm điểm lại, sau này sẽ không như vậy nữa. Mai Trường Tô cười, nói, ngươi tiếp tục đi. Còn tiếp tục cái gì nữa, những gì cần nói đều đã nói hết cả rồi. Thế mà đã hết rồi à? Tạ Bật lớn tiếng hỏi, Đại Du và Bắc Yên đưa ra cái yêu cầu chó má gì vậy? Hoàng thượng nên từ chối ngay từ đầu mới đúng, còn tổ chức tỉ thí công khai cái quái gì chứ? Các đại thần không khuyên can sao? Quận chúa Nghê Hoàng làm sao có thể gả ra ngoài được? Một nụ cười lạnh lẽo khó có thể phát hiện thoáng hiện trên mặt Mai Trường Tô. Đúng vậy, quận chúa Nghê Hoàng làm sao có thể gả ra ngoài? Nàng không phải một quý nữ lớn lên trong thâm cung thông thường mà là một thống soái kỳ tài lấy thân nữ lưu nắm giữ 100.000 thiết kỵ biên phòng Nam Cương. 10 năm trước, cường địch ở phía Nam Đại Lương là nước Sở mang quân tấn công, Vân Nam Vương Mục Thâm phụ trách phòng tuyến biên cương phía Nam chết trận, con gái ông ta là quận chúa Nghê Hoàng gánh vác nhiệm vụ thay cha, toàn quân mặc đồ tang nghênh địch, huyết chiến với kỵ binh nước Sở tại cửa ải Thanh Minh, diệt 30.000 quân địch. Sau trận chiến này, triều đình giáng chỉ lệnh quận chúa Nghê Hoàng thay đệ đệ còn nhỏ tuổi trấn thủ phía Nam, toàn bộ quân đội Nam Cương đều quy về dưới trướng. Quận chúa cũng từng thề với trời, ngày nào ấu đệ chưa thể gánh vác trọng trách Vân Nam Vương thì ngày đó nàng cũng chưa lấy chồng, nên đến nay đã 27 tuổi mà vẫn còn độc thân. Cũng chính vì quận chúa Nghê Hoàng có vai trò hết sức quan trọng cho nên các công tử quý gia đều giật mình khi thấy hoàng đế bệ hạ đồng ý cho phép người nước khác cũng có thể tham gia cầu thân. Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi, chẳng lẽ hoàng thượng không hỏi ý kiến của quận chúa Nghê Hoàng à? Đương nhiên có hỏi chứ. Bởi vì thế tử Mục Thanh của Vân Nam Vương tháng trước đã đủ tuổi kế tục tước vị của cha nên quận chúa đã đồng ý, nhưng phải kèm theo mấy điều kiện. Đầu tiên, người tỉ thí phải là bản thân người cầu thân. Tiếp theo, thi văn thì nàng không quan tâm, hoàng đế bệ hạ hoàn toàn quyết định, nhưng người thắng nội dung thi võ thì phải đích thân so tài với nàng. Nàng thua thì mới chịu lấy làm chồng. Ngôn Dự Tân khoan thai nói. Hắn vừa nói xong, hai huynh đệ Cảnh Duệ, Tạ Vật lại đồng thời thở phào một hơi. Tạ Vật mắng, tên Dự Tân chết tiệt, dám cố ý trêu bọn ta. Như vậy thì tốt hơn nhiều, các cao thủ thành danh của Đại Du và Bắc Yên gần như đều đã thành thân nên không có tư cách. Những người chưa thành thân thì cho dù có được chọn lựa kỹ lưỡng đến mấy cũng không thể đánh thắng được quận chúa Nghê Hoàng. Cũng không nhất định phải đánh thắng mới được. Mai Trường Tô lần nữa nói xen vào, nếu như quận chúa thấy vừa mắt thì cho dù không thua cũng vẫn sẽ thua. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngôn Dự Tân hớn hở, các ngươi đều biết mà, quận chúa trước giờ vẫn thích ta. Tả Bật phun ngụm trà vừa mới uống ra, ho sặc sụa. Quận chúa trước giờ vẫn thích, mắng ngươi thì có, loại người không đứng đắn như ngươi thì đứng qua một bên. Quận chúa Nghê Hoàng nhiều năm xương gió xa trường, có thích cũng chỉ thích nam nhân chững chạc, trầm ổn thôi. Ôi! Ngôn Dự Tân than thở. Tả Bật, ngươi đúng là nhẫn tâm, chẳng mấy khi ta có một giấc mộng đẹp. Ngươi nói đùa ít thôi. Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái, lại nói, có điều lần này Đại Du và Bắc Yên đến đây cũng coi như là nằm mơ một giấc mơ đẹp. Không thành công cũng không thiệt hại là bao, còn một khi thành công, các ngươi nghĩ xem, không chỉ là cầu thân thành công mà còn lấy được một kỳ tài quân sự, danh tiếng cũng sẽ nhanh chóng trở nên vang dội. Mai Trường Tô thản nhiên nói, gần đây, cục diện triều đình Đại Du và Bắc Yên đều không yên ổn, cả hai nước đều có những mấy phe phái tranh ngôi thái tử. Lúc này hoàng tử nào lấy được quận chúa Nghê Hoàng thì quả thực không khác gì đã giữ chắc được ngôi thái tử. Lời này của Tô Vinh xem như đã điểm trúng yếu hại rồi. Biết rõ khả năng triều đình Đại Lương ta gả quận chúa Nghê Hoàng ra ngoài không lớn, nhưng dù sao cũng phải dốc hết vốn liếng đến tranh giành một trận. Nếu may mắn thành công thì khi về nước nhất định sẽ thắng chắc. Ngôn Dự Tân tán đồng. Không biết là ai đưa ra chủ ý này cho bọn chúng, vậy mà bọn chúng cũng có dũng khí mò đến đây. Mai Trường Tô nhìn hắn với vẻ rất hứng thú. Làm sao ngươi biết nhất định là có người ra chủ ý cho bọn chúng? Ngôn Dự Tân nhún vai, nói, ta không thích phân tích linh tinh, đây chỉ là trực giác. Các ngươi nghĩ xem, hai nước cùng nghĩ ra chủ ý này, lại gần như thực hiện đồng thời, chuyện này có vẻ quá trùng hợp. Mặc kệ có phải tình cờ hay không, tóm lại là không thể để quận chúa Nghê Hoàng gả ra ngoài là được. Tả Bật hất tay, quay sang Mai Trường Tô. Tô Vinh, theo Vinh thấy thì cuộc so tài này ai sẽ thắng? Mai Trường Tô bật cười, nói, ta lại không phải thầy bói, làm sao biết được? Vừa rồi Dự Tân hỏi cái gì Vinh cũng đoán đúng ngay, ta còn tưởng rằng Vinh có khả năng tiên tri đấy. Tả Bật cười ha ha, ta khai thật với các ngươi vậy. Mai Trường Tô cười, nói, thực ra không phải ta đoán được. Không phải đoán được? Ngôn Dự Tân lập tức tỏ ra hứng thú. Chẳng lẽ Tô Vinh thật sự biết đoán mệnh? Sự huyền diệu của số mệnh thì một kẻ ngu dốt như ta há có thể xem thấu. Mai Trường Tô nói, sau đó lấy một cuốn lụa từ trong tay áo ra. Ta không đoán, là do ta đã biết chuyện này từ trước, trên này có viết hết mà. Ngôn Dự Tân tò mò cầm lấy cuốn lụa, ba người chụp đầu vào xem, tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Đây là quốc thư sai sứ cầu thân do quốc vương Đại Du tự tay viết. Tả Bật trợn tròn mắt. Tại sao lại ở trong tay huynh? À, thì ra trên tử lâu ở huyện Lỵ dạo trước, sứ đoàn Đại Du đánh mất quốc thư thật. Ngôn Dự Tân nghiêng đầu nhìn Mai Trường Tô. Tô huynh, huynh không có việc gì lại đi lấy trộm quốc thư của người ta làm gì? Ngươi nói đúng rồi, chính là vì không có việc gì nên mới lấy trộm. Mai Trường Tô vẫn cười như mây vờn gió nhẹ. Sứ đoàn Đại Du trùng hợp ở cùng một quán trọ với ta. Trưởng quỹ quán trọ nói với ta rằng bọn chúng có một cái hộp dài bằng gỗ đàn hương, bảo vệ rất kỹ càng, trong đó nhất định có thứ tốt. Ta nhất thời tò mò nên sai Phi Lưu đi lấy về xem, không ngờ đó chỉ là một quyển công văn quốc thư. Việc này không có quan hệ gì với người giang hồ bọn ta nên ta cũng không thấy hứng thú cho lắm. Vốn định xem xong sẽ trả lại chỗ cũ, không ngờ bọn chúng lại phát hiện sớm như vậy. Sau đó chúng làm ầm ĩ lên, không có cách nào nên ta đành không trả lại nữa. Cả ba người đều đã thấy thân thủ kỳ lạ của Phi Lưu, giờ nghe nói là hắn đi lấy cũng không hề giật mình. Có điều Mai Trường Tô này đúng là quá tò mò, quốc thư của người ta mà chàng cũng mở ra xem, chẳng lẽ không sợ gặp phải phiền phức hay sao? Đúng rồi, người tham gia so tài cần có điều kiện gì không? Tiêu Cảnh Duệ lại kéo đề tài về chỗ cũ. Có chứ. Gia thế phải trong sạch, tuổi tác tương đương, tướng mạo đoan chính, chưa từng thành thân. Có thế thôi à? Có thế thôi. À, Tả Bật kêu lên. Vậy đại ca cũng có thể đến tham gia. Ta, Tiêu Cảnh Duệ giật này. Mặc dù ta kính trọng quận chúa Nghê Hoàng nhưng chưa từng nghĩ tới. Không phải muốn ngươi giành thắng lợi cuối cùng mà ta mới bảo ngươi đi. Tả Bật kéo tay áo hắn. người Đại Lương chúng ta tham gia càng nhiều thì cơ hội chiến thắng của Đại Du và Bắc Yên càng nhỏ. Ngươi giỏi như vậy, nhất định có thể loại được không ít đối thủ, cũng xem như sàng lọc bớt những kẻ không đạt tiêu chuẩn giúp quận chúa Nghê Hoàng. Nhưng mà, còn những cái gì nữa? Ta không tinh thông võ học, có báo danh cũng phí công. Ngươi là nhị thiếu gia của Thiệt Tuyển Sơn Trang, chắc bá bá đích thân dạy võ công cho ngươi, tốt xấu cũng được coi là cao thủ. Hơn nữa trên đường vào kinh Tô Vinh vẫn chỉ điểm cho ngươi, coi như tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến cũng tốt mà. Tả Bật không ngừng giảng giải, lại quay sang phía Ngôn Dự Tân. Dự Tân, ngày mai ngươi đến báo danh giúp hắn. Cái này không cần ngươi phải bận tâm, ta đã báo danh cho hắn từ lâu rồi. Ngôn Dự Tân cười tít mắt. Này, hai người các ngươi, đừng căng thẳng. Mai Trường Tô nhịn cười. Ta hiểu rất rõ võ công của ngươi, muốn giành thắng lợi cuối cùng là không thể, vậy đến tỉ thí mấy vòng cũng có sao đâu. Huynh nói thế mà cũng coi là an ủi ta à. Tiêu Cảnh Duệ khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ ta là người dễ ức hiếp như vậy sao? Tả Bật lại nghĩ đến một vấn đề khác. Không phải chỉ có con cháu quý tộc ở kinh thành mới biết việc này chứ. Thanh niên tài tuấn trong dân gian cũng có thể tới tham gia đúng không? Đương nhiên là có thể tới tham gia. Ngôn Dự Tân lườm hắn. Một tin như thế này dù có muốn giấu cũng chưa chắc đã giấu được. Huống hồ hoàng thượng cũng có ý muốn nhân cơ hội này chọn một giai tế cho quận chúa để an ủi nàng đã vất vả nơi xa trường. Trên đường về kinh, chẳng lẽ các ngươi không để ý anh hào võ lâm các lộ đều đang đổ về Kim Lăng sao? Ba người ngẫm nghĩ lại một hồi, hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng vì bình thường người vào kinh vốn cũng rất đông nên nhất thời không để ý mà thôi. Được rồi, không tán chuyện với các ngươi nữa. Ngôn Dự Tân đứng dậy vươn vai. Ta phải về tĩnh dưỡng để 3 ngày sau đại triển thân thủ đánh lui anh hào các lộ, quyết giành được trái tim của Nghê Hoàng tỷ tỷ. Tả Bật khinh thường lường hắn. Tên này còn chưa ngủ đã bắt đầu nói mê rồi. Đến giờ về rồi, không nên quấy rầy Tô huynh nghỉ ngơi nữa. Tiêu Cảnh Duệ cũng nói. Phi Lưu đã ngủ hồi lâu rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Phi Lưu vẫn mặc nguyên y phục nằm trên giường, cũng không buông màn, nhắm mắt ngủ rất ngon. Ngủ rồi mà vẫn cảm thấy giống như một tảng băng. Ngôn Dự Tân vừa bình luận được một câu, đột nhiên Phi Lưu mở mắt ra làm hắn hoảng sợ, vội vã chỉ Tiêu Cảnh Duệ. Câu vừa rồi là hắn nói. Hai mắt Phi Lưu mở ra một lát rồi lập tức nhắm lại. Thành Kim Lăng luôn có vương khí ngút trời, trung tâm của nó đương nhiên chính là cung thành của Hoàng đế Đại Lương. Từ cổng Nam Thắng ra ngoài, một con đường lát gạch với tường đỏ hai bên chạy thẳng tới một phủ đệ đẹp đẽ vừa độc lập lại vừa nối liền với Hoàng cung. Quy mô của phủ đệ này không quá lớn, nhưng nếu lấy quy mô của phủ đệ để phán định thân phận chủ nhân thì rất dễ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cổng chính của phủ đệ quanh năm không mở. Trên cổng treo một tấm biển nền đen tuyền có nạm biển vàng, viết 3 chữ ngay ngắn, Phủ Lị Dương. Trưởng công chúa Lị Dương là muội muội duy nhất còn tại thế của thiên tử đương triều, cũng là phu nhân của Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc. Những người có tuổi trong kinh đều còn nhớ như in cảnh tượng chấn động toàn thành khi trưởng công chúa xuất giá năm đó. Hình ảnh phu thê mới thành thân đứng trên lầu nghênh phục nhìn xuống bách tính quả thực là lời giải thích trực quan nhất cho 4 chữ, anh hùng mỹ nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thời gian 24 năm thấm thoát trôi qua, phu thê hai người vẫn ân ái như xưa, quý nhau như khách, sinh hạ 3 trai 1 gái, đều là những người có tri thức, lễ nghĩa. Trong mắt mọi người, đây tuyệt đối có thể nói là hình mẫu gia đình hoàn mỹ nhất. Theo thông lệ của Hoàng thất, sau khi công chúa Lị Dương thành thân với Tạ Ngọc thì Tạ Ngọc phải chuyển vào phủ công chúa. Người ngoài sẽ gọi ông ta là phò mã thay vì hầu gia. Nhưng vì ý nguyện của bản thân công chúa, hơn nữa Hoàng Thái Hậu khi đó luôn luôn phản đối các công chúa ăn trên ngồi trước, không được hưởng thụ tình cảm gia đình, cho nên sau khi làm lễ thành thân, công chúa Lị Dương liền chuyển đến ở phủ Ninh Quốc Hầu, đối xử với cha mẹ chồng đúng theo lễ giáo trong gia đình công hầu bình thường. Trưởng công chúa là người hiền hậu, tính tình đoan trang, chu đáo. Ra lệnh cho hạ nhân khi ở trong hầu phủ thì tất cả đều phải gọi bà là phu nhân. Đối với các cung nhân do chính bà đưa đến thì càng quản thúc nghiêm ngặt. Sau đó Tạ Ngọc ngày càng giành được nhiều chiến công, trong triều đình ngày càng trở nên hiển quý. Còn công chúa thì lúc nào cũng cố gắng điệu thấp, Vì vậy trên dưới trong ngoài triều dần dần cũng quen coi quan hệ của hai người là hầu gia và phu nhân chứ không phải là công chúa và phò mã như vốn dĩ phải thế. Tòa phủ Lị Dương này được xây dựng khi công chúa đến tuổi cập kê, sau khi công chúa thành thân thì bị bỏ không. Công chúa Lị Dương cảm thấy để không thì đáng tiếc nên đã sai người trồng vô số kỳ hoa dị thảo, bốn mùa ngát hương. Đến mùa hoa, các hậu phi trong cung và gia quyến hoàng thân quốc thích thường đến đây du ngoạn, nơi đây trở thành một thắng cảnh ở chốn kinh đô. Khi trai giới, lễ Phật, hoặc là khi Thái Hoàng Thái Hậu đến đây thì công chúa sẽ chuyển về đây ở vài ngày. Hai người Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật trở về đúng lúc mẫu thân của họ đang ở phủ công chúa. Sáng sớm hôm đó, hai huynh đệ vâng lệnh cha đi đến phủ Lị Dương để hộ tống loan giá của trưởng công chúa trở lại phủ Ninh Quốc Hầu. Lúc này, lão hầu gia và thái phu nhân đã qua đời, không cần phải đi vấn an, cho nên trưởng công chúa Lị Dương dặn dò đi thẳng về chính phòng trong nội viện nơi bà sống hàng ngày. Đi theo hành lang uốn khúc qua mé viện, ven tường trồng toàn là quế, lúc này mùa hoa chưa hết, vẫn đậm hương thơm, công chúa Lị Dương hơi chậm lại bước chân, như đang hưởng thụ hương thơm nồng nàn trong gió. Đúng lúc này có một tiếng đàn vượt qua tường mà đến. Dù nghe không rõ ràng vì khoảng cách khá xa nhưng âm vận vẫn trong vắt khiến người nghe có cảm giác như tẩy sạch bụi trần. Người đánh đàn là người phương nào? Ý cảnh thật phi phàm. Tiêu Cảnh Duệ ngẩng đầu lắng nghe một lát rồi đáp, đây là một người bằng hữu của Hài Nhi, họ Tô tên Chiết, nhận lời mời của Hài Nhi đến Kim Lăng tĩnh dưỡng một thời gian, bây giờ đang ở Tuyết Lư. Có phải mẫu thân muốn gặp người này không? Tạ Bật vội hỏi. Công chúa Lị Dương cười khẽ, đã là bạn của Cảnh Duệ thì hai đứa tiếp đái chu đáo là được, cần gì phải gặp ta. Nhưng ở đây nghe không rõ, hay là Hài Nhi mời Tô Vinh vào nội viện đánh đàn cách mành cho mẫu thân có được không? Tạ Bật đề nghị. Trưởng công chúa Lị Dương hơi trao mày nhưng giọng điệu vẫn mềm mỏng. Bật Nhi, vị Tô tiên sinh này tới đây là khách, không phải là gánh hát mua vui, sao có thể gọi đến gọi đi như thế? Sau này nếu có cơ duyên thì ta tự nhiên có thể được nghe tiếng đàn, còn nếu không có cơ duyên thì cũng không thể cố cầu. Lúc vừa nghe thấy đề nghị của nhị đệ, Tiêu Cảnh Duệ cũng có cảm giác giống như công chúa Lị Dương, trong lòng có chút không vui, nhưng thấy mẫu thân đã từ chối nên cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên bản ý của Tạ Bật cũng không phải cố tình thất lễ, chẳng qua là do ảnh hưởng của thói quen từ nhỏ, luôn cảm thấy mẫu thân mình có địa vị tôn quý. Thích tiếng đàn của ai liền gọi tới đàn vài phút là được, không chịu suy nghĩ kỹ càng, kết quả là bị mẹ trách cứ, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Đến chính phòng nội viện, trưởng công chúa Lị Dương ngồi xuống một chiếc phản dài kê gần cửa sổ để nghỉ ngơi. Bà là người rất thông minh, nhìn ra hai đứa con trai đều có việc nên không giữ họ lại lâu mà chỉ nói chuyện vài câu rồi cho hai người lui ra ngoài. Vì thân thế đặc biệt của mình nên Tiêu Cảnh Duệ đã sớm tỏ rõ mình không có ý tập tước, kiên quyết nhường vị trí thế tử cho Tạ Bật. Hơn nữa sau khi trưởng thành, Tạ Bật quả thật cũng thông hiểu chính sự hơn đại ca của hắn, lại rất giỏi xử lý quan hệ bên ngoài, cho nên 1-2 năm gần đây, Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc đã chuyển giao hơn một nửa sự vụ cho hắn, rất nhiều trường hợp quan trọng cũng để hắn thay mình gánh vác, vì vậy hắn lúc nào cũng có rất nhiều việc phải làm. Vừa ra khỏi nội viện, Tạ Bật đã vội vã biến mất. Còn Tiêu đại công tử tương đối nhàn hạ thì lập tức chạy tới Tuyết Lư. Lúc này, Mai Trường Tô không đánh đàn nữa mà đang cầm một quyển sách ngồi đọc dưới bóng cây. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, chàng ngẩng đầu, quay ra cửa viện, mỉm cười. Ánh nắng len qua kẽ lá đổ xuống như đang nhảy nhót trên gương mặt chàng, khiến nụ cười của chàng càng trở nên rạng ngời, sinh động. Tiêu Cảnh Duệ cũng mỉm cười, đi lên chắp tay chào hỏi, đêm qua Tô huynh ngủ có ngon giấc không? Để lo lắng ta ngủ không ngon à? Mai Trường Tô ra hiệu cho hắn kéo một chiếc ghế trúc tới rồi ngồi xuống. Ta là người trong giang hồ, làm gì có cái thói lạ giường đó. Có điều nghĩ đến sự kiện náo nhiệt mà Dự Tân nói nên đi ngủ hơi muộn, vì thế hôm nay mới dậy muộn một chút. Phi Lưu nói sáng nay ngươi cũng đã tới một lần à? Tiêu Cảnh Duệ nhìn quanh, tại sao không thấy Phi Lưu đâu? À, lần đầu tiên Phi Lưu đến Kim Lăng, ta cho hắn ra ngoài chơi một lát. Mai Trường Tô nói nhẹ nhàng. Tiêu Cảnh Duệ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tâm trí của Phi Lưu giống như một đứa trẻ nhưng võ công lại cực cao. Vậy mà Mai Trường Tô lại dám cho hắn ra ngoài chơi như vậy. Gan đúng là không nhỏ. Ngươi cứ yên tâm, phi lưu của chúng ta sẽ không gây họa đâu. Như có thể đọc được tâm tư của Tiêu Cảnh Duệ, Mai Trường Tô nhướng mày cười cười. Cho dù có gây họa thật thì với thân thủ của mình, hắn cũng có thể lập tức chạy thoát. Người ta cũng không thể gây phiền phức cho phủ Ninh Quốc Hầu được. Ta đâu có ý sở phiền phức chứ. Tiêu Cảnh Duệ cười khổ. Tô Vinh lại nghĩ oan cho ta rồi. Mai Trường Tô cũng không nói tiếp chuyện này, chỉ gõ gõ mặt bàn. Ngươi đã đến thì vào lấy bàn cờ ra đây, chúng ta chơi vài ván. Tiêu Cảnh Duệ vội đứng dậy, chạy vào trái nhà bên cạnh cầm một bộ quân cờ và bàn cờ ra, bày ngay ngắn trên chiếc bàn đá dưới bóng cây. Mai Trường Tô tuy kỳ tài ngút trời nhưng cũng không phải là thập toàn thập mỹ, ít nhất trên phương diện chơi cờ thì chàng còn chưa được coi là hạng nhất. Trên đường vào kinh, Tiêu Cảnh Duệ đã biết rõ trình độ đánh cờ của chàng, vì vậy cơ bản không cần dùng tới toàn lực đã có thể ép chàng chống cằm, cau mày suy nghĩ hồi lâu. Sau ba ván cờ, Mai Trường Tô thua trắng. Tiêu Cảnh Duệ xóa bàn cờ, cười to. Dù nước cờ của Tô Vinh rất hay nhưng trời sinh không giỏi tính toán, ta có thể nói một câu mạnh miệng. Phỏng chừng cả đời này Vinh không thắng nổi ta đâu. Ngươi đừng đắc ý. Chờ ta dạy cho phi lưu rồi ngươi sẽ phải khóc. Mặc dù phi lưu không thể xoay chuyển tâm tư như những người tâm trí bình thường nhưng sự tập trung của hắn lại thật sự kinh người. Trong những người ta biết, không có ai có thể bằng được hắn. Tiêu Cảnh Duệ không để ý tới nỗ lực vớt vát thể diện của Mai Trường Tô mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hỏi, rốt cuộc là Tô Vinh cho phi lưu đi đâu chơi? Đã đến giữa trưa rồi mà sao hắn còn chưa về?